Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà cửa đổ nát tan hoang, xác người trôi giạt lềnh bềnh. Từng đàn cá mập khổng lồ lao tới nuốt chừng cả xác chết lẫn những người còn sống đang chơi với trong dòng nước. Máu tươi nhuốm đỏ cả một vùng đầy ghê rợn. Nước vẫn dâng lên cao tới tận phòng chúng tôi đang đứng. Mọi người tìm cách leo lên sân thượng. Bỗng một con sóng cao như quả núi lao tới ập xuống ngôi nhà chúng tôi đang bám. Tôi thét lên một tiếng kinh hãi rồi bừng tỉnh. Mồ hôi vã ra đầm đìa. Chưa bao giờ tôi gặp ác mộng ghê sợ như lần này. Tỉnh rồi mà vẫn còn hoảng loạn, cứ ngỡ đó là sự thật. Tôi không tài nào ngủ tiếp được. Giờ đồng hồ chỉ hơn 3 giờ sáng. Tôi đứng lên đốt nhang cắm vào 4 bát hương. Tôi lại thấy con muỗm màu xanh đậu ngay trên bình hoa huệ trắng ở bên phải bàn thờ. Kỳ lạ là khi thấy tôi đứng sát bên, nó không bay đi như những con muỗm thường, mà cứ lặng lẽ đậu ở đấy như thể quan sát những việc tôi đang làm. 9 giờ sáng hôm sau, mọi người tiễn đưa bác Đông về nơi an nghỉ cuối cùng. Đám thanh niên lạ không thấy xuất hiện nữa. Mọi người đã về hết. Tôi với anh Tân nán lại, xếp cho gọn gàng các vòng hoa xung quanh ngôi mộ mới được đắp. Không ai nói với ai, nhưng cả hai có lẽ đều ngậm ngùi về số phận con người và chặng đường tiếp theo phải làm gì để đương đầu với thế lực đen tối đang vươn bàn tay ma quái đe dọa những ai chống lại nó. Thảo vẫn ổn chứ anh? Tôi hỏi. Giờ nó ở khu tập thể rồi. Anh Tân đăm chiêu một lúc rồi nói tiếp. Không hiểu sao tụi nó rút hết. Anh đoán thể nào cũng xảy ra đụng độ gì đó, nhưng không phải thế. Chúng nó rất danh ma. Từ giờ đi đâu em nhớ coi ngó canh chừng cái Thảo nhé. Tuyền có kêu đến nhà chơi thì tìm lý do mà chối. Anh nghĩ hắn sẽ cho người theo dõi hai em đấy. Nhiều lần hắn đã cho tay chân dằn mặt anh mà không được. Giờ đến phiên nó giở trò với tụi em. Tôi về khu tập thể, thấy Thảo đang ngồi đàn hát trong phòng. Thấy tôi nó cười khúc khích. Hôm qua anh chạy cuống lên tìm em phải không? Ừ, cứ tưởng có anh nào bắt cóc đi mất. Hích, anh mà cũng biết lo cho em thế á. Hôm qua anh Tân đưa em đi lúc nào mà nhanh thế? À, sáng đó em đang đứng sau vườn nhà bác Đông. Chợt anh Tân chạy tới kéo tay em đi. Anh ấy bảo, đi theo anh, ở đây nguy hiểm lắm. Em chưa hiểu có chuyện gì, anh ấy đã chở em trên xe máy phóng đi gấp gáp. Trên đường đi, anh nói có đám thanh niên lạ, chắc là người của anh Tuyên. Tốt nhất là em cứ lánh mặt đi, anh với Vinh thì chúng nó chưa dám manh động. Ngồi trên xe, em run bắn lên khi anh Tân lái xe lao vun vút trên đường. Mỗi lúc đi vào sâu hơn trong rừng, toàn đồi núi hoang dại. Có những chỗ vắng ngắt không một bóng người, nhà ven đường cũng không có. Khi ấy em chợt nghĩ, có khi nào anh Tân lừa mình hay không? Dù sao cũng chỉ nghe một phía từ anh ấy. Đi độ gần 10 cây số thì vào một bản người dân tộc. Anh Tân dẫn em vào trong ngôi nhà gỗ khá lớn. Anh bảo em cứ ở đây là hoàn toàn yên tâm. Tối thích thì ngủ một mình, còn sợ ma thì sang nhà hàng xóm, ngủ chung với chị chủ nhà. Rồi anh dẫn sang nhà hàng xóm, giới thiệu để em làm quen. Dĩ nhiên tối hôm qua là em ngủ chung với chị hàng xóm rồi. Ở cái bản làng heo hút ấy, ai mà dám ở một mình trong căn nhà trống trải chứ. Tối đấy em được nghe chị hàng xóm kể rất nhiều chuyện thú vị về anh Tân đấy. Giờ thì em đã hiểu được phần nào về anh ấy rồi. Đang nghe Thảo kể chuyện thì điện thoại của tôi rung lên. Cầm lên thì ra là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.